hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 83, 83, vực sâu vùng biển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục vào sâu trong huyệt động. Càng đi đường càng hẹp lại, đi đến cuối thì đường cũng hết. Trước mặt bọn họ chỉ còn một cái hồ vắng vẻ, ngoài ra cũng không còn đường nào khác. Rất rõ ràng, đây là bắt bọn họ phải xuống nước. Nói là hồ chứ thực ra nó thông với đại dương bên ngoài, hiện ra màu xanh biển. Giả Kiêu nhìn chằm chằm mặt nước một hồi, mở miệng nói. Có lẽ là phải xuống nước, mọi người dắt thêm ít thuốc thể lực lên người đi. Lặn với bơi dưới nước đều cần tốn lượng lớn thể lực, chẳng ai biết nước này sâu đến đâu, nếu có thông đạo thì sẽ dài bao nhiêu, do đó chuẩn bị nhiều thuốc thể lực chút chắc chắn không thừa. May mà Nhiễm Kỳ đã sớm chuẩn bị, thuốc thể lực mang theo cũng đủ nhiều, thế là chia cho mỗi người 2 lốc, bảo đảm bọn họ giữ được đầy đủ thể lực khi ở trong nước. Mặt khác cậu còn mang theo không ít thuốc nước gia tốc, cũng chia cho họ luôn. Thuốc nước gia tốc có thể tăng nhanh tốc độ di chuyển, lúc bơi cũng sẽ đỡ được phần nào. Cái này, sao có thể vô liêm sỉ lấy không của cậu vậy chứ? Giá thị trường bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả bấy nhiêu. Đám tu la đều là kẻ biết lẽ phải, những người khác trong đội có thể chung tài nguyên, nhưng bọn họ lại không thuộc đoàn đội Giả Kiêu. Sao có thể lấy không thuốc của Nhiễm Kỳ không biết ngượng vậy được? Thế là thanh toán tiền bạc theo giá thị trường. Nhiễm Kỳ vội từ chối, song dưới sự kiên quyết của nhóm tu la, cuối cùng cậu cũng đành nhận. Đừng vội xuống nước, tiểu tứ với tiểu lạc xuống dò đường trước, không bị sao thì chúng ta lại xuống. Giả Kiêu vô cùng cẩn thận, tất nhiên mọi người không có ý kiến, ấm lạnh bốn mùa và Cố Lạc bèn cùng lội xuống nước. Sự thật chứng minh, quyết định của Giả Kiêu vô cùng chính xác. Hai người vừa xuống nước đã gặp sự tấn công của đàn cá. Đó là một đàn cá kiếm, dáng vẻ cá kiếm có hình giọt nước, vảy trơn, hàm trên mọc như một cây kiếm, hình thể khổng lồ ở trong nước lại có tốc độ kinh người. Chúng nó sẽ dùng hàm trên dài và nhọn làm vũ khí để phát động tấn công với kẻ địch. Tốc độ của chúng cực nhanh, hàm trên cứng chắc hệt như trường mâu lao vút đến, mỗi một đòn tấn công đều vô cùng mau lẹ và mãnh liệt. Dù cho khiên của Cố Lạc với ấm lạnh bốn mùa có thể cản lại được thì cũng rất vất vả. Cẩn thận, dưới nước có quái nhỏ đó. Cả hai lập tức nhắc nhở mọi người trong kênh đội ngũ. Mọi người liếc nhau, xem ra không thể tránh được trận chiến dưới nước rồi. Hoàn cảnh dưới nước giống hệt biển cả thật sự. Chẳng qua vì là game nên mọi người xuống nước thì không cần cân nhắc vấn đề về áp suất và dưỡng khí. Chỉ cần thanh thể lực chưa tụt về không thì họ có thể tự do hành động ở dưới nước. Đương nhiên cũng bao gồm cả việc chiến đấu. Cho dù mọi người đã làm công tác tư tưởng, song sau khi xuống nước, lúc trông thấy bầy cá đông như vậy vọt về phía mình thì vẫn rất hoảng. May mà bọn họ trải qua cũng không ít phó bản đủ loại, rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, cùng bắt đầu phát động tấn công với đàn cá. Cơ mà do phải chiến đấu dưới nước, sức tấn công của phép thuật hệ hỏa bị giảm mạnh, Giả Kiêu thử dùng. Thuật lôi kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút, nước dẫn điện, hiệu quả giật điện đàn cá cực ổn, không ít cá kiếm bị giật đến nỗi phơi bụng nổi lềnh phềnh, song kể cả đám người đang ở trong nước cũng bị trải nghiệm cảm giác điện giật tê tái một phen. Tuy dưới trạng thái tổ đội thì có thể miễn dịch sát thương kỹ năng của đồng đội với nhau, thế nhưng cảm giác của cơ thể bọn họ vẫn có, lúc bị điện giật cũng sẽ cảm thấy tay chân tê dại. Cái thứ cảm giác bị điện giật này thật sự chẳng tốt đẹp gì cho cam. Thế nên lúc ở trong nước, Giả Kiêu bèn tạm không sử dụng kỹ năng hệ lôi. Thế nhưng kỹ năng mới của Nhiễm Kỳ thì không bị ảnh hưởng, kỹ năng của cậu gây sát thương hệ quang, lúc dùng hệt như pháo hoa nổ dưới nước, không chỉ gây ra lượng lớn sát thương lên đàn cá mà còn vô cùng đẹp đẽ và sáng lạn, ngay cả đáy biển vốn âm u dường như cũng trở nên rực rỡ và đẹp đến lạ lùng hơn rất nhiều. Nhiễm ca, kỹ năng mới của cậu quả là ngầu khùng. Truy hồn chập lưỡi bảo. Phải đó, ước gì ngày nào đó tụi mình cũng nhận được nhiệm vụ truyền thừa ha. Yêu cầu của tôi cũng không cao, cho tôi một cái kỹ năng bất kỳ của lão đại với Nhiễm ca là được. Linh Mặc gật đầu phụ họa. Ha ha ha, chuẩn rồi, mọi người vừa đùa giỡn buôn chuyện, vừa ung dung tiêu diệt cái đàn cá kiếm kia. Bọn họ đi về phía trước theo dòng nước, sau đó lập tức đụng độ con boss đầu tiên của phó bản. Đó là một con cá sấu đau sâu đớn. Đầu to đuôi bé, cơ thể được phủ lớp vảy xám cho tinh mịn, cái miệng to mọc đầy răng sắc hình gai nhọn thuôn dài, trên đầu có vật thể vươn dài ra như cái lồng đèn, dưới ánh sáng xanh lá pha vàng trôi nổi trong làn nước âm u, thoạt trông có hơi quái dị. Trời móa, rốt cuộc đây là con cá gì thế? Trông xấu quá đi mất. Cố Lạc bơi đầu đội bị con cá lớn bỗng xuất hiện này dọa sợ. Chắc đây là cá lồng đèn rồi, tôi nhớ mình từng thấy trong tư liệu lịch sử, có điều trông còn xấu hơn cả hình ảnh tư liệu nữa. Kiếm Chỉ Lưu Niên cũng cảm thấy con cá này thật sự có hơi làm người ta muốn ngủ luôn cho lành. Khán giả trên kênh Thế Giới hiển nhiên cũng bị xung kích nặng nề, bắt đầu mỉa mai thẩm mỹ của công ty game như điên. Mọi người bổ sung bắp đi, tiểu tứ làm tê chính, cô ca làm tê phụ, chuẩn bị xông trận. Giả Kiêu hạ giọng bảo, mặc kệ con boss này trông như thế nào, dù sao kiểu gì cũng phải giết. Tôi thấy kỹ năng con cá này không đơn giản đâu, mọi người cẩn thận tí. Lúc bắp gia tốc sắp biến mất thì nhớ rõ bổ sung kịp thời nhé. Nhiễm Kỳ đúng lúc nhắc nhở một tiếng. Kỹ năng con cá này làm người ta ghét cay ghét đắng. Khi đèn lồng trên đầu nó sáng thì sẽ tung đủ thể loại kỹ năng. Thường thấy nhất là giảm tốc AOE và gây choáng. Ngoài ra còn biết đổi màu với tiềm hành. Hệt như tắc kè dưới biển vậy. Lỡ lác mắt cái là khỏi thấy luôn. Phải dùng AOE đánh nó ra. Không thì bị con cá này ngoạm một phát là có khi phải bị thương nặng ngay. Đáy biển chính là sân nhà của loài cá, bọn họ cần phải dùng thuốc gia tốc cả quá trình mới miễn cưỡng đối phó được. Ok, cả đám lập tức lấy thuốc gia tốc ra nốc, thuốc gia tốc hữu hiệu trong 10 phút có hạn, ban nãy xuống nước đến khi tiêu diệt đàn cá đã trôi qua khoảng 8 phút, giờ bắp gia tốc cũng sắp hết rồi. Sau khi ấm lạnh 4 mùa bổ sung bắp xong thì lập tức giơ khiên vọt lên, chém một nhát vào cơ thể cá lồng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá lồng đèn trừng mắt, đèn lồng trên đầu hơi sáng lên, tiếp theo ấm lạnh 4 mùa lập tức cảm thấy cơ thể bỗng nặng hơn hẳn, mà cá lồng đèn với hình thể khổng lồ trước mắt đã biến mất. Cẩn thận, Cố Lạc là tê phụ, lúc tê chính xảy ra chuyện gì thì phải ra trận kịp thời, do vậy cậu ta vẫn luôn bám chặt bên cạnh ấm lạnh 4 mùa. Lúc này cậu ta lập tức nhìn thấy làn nước xung quanh gợn sóng, có một bóng dáng rất lớn như ẩn như hiện đằng sau ấm lạnh 4 mùa. Cố Lạc lập tức đoán ra đó là cá lồng đèn vừa chợt biến mất, vì thế bằng phản ứng cực nhanh lôi người ta về sau, đồng thời nâng khiên chắn trong tay lên. Chỉ nghe, rác, một cái, tấm khiên trong tay Cố Lạc đã bị cá lồng đèn cắn chặt, may là khiên cậu ta vừa to vừa dày nên mới chưa bị cắn thủng. Ấm lạnh 4 mùa chiêm ngưỡng hàm răng sắc bén kia ở cự ly gần, lập tức có cảm giác cả người dựng hết lông tơ lên. Thế này mà bị con cá kia đớp trúng thì không biết phải đau đến mức nào đây. Phải biết rằng cảm giác đau trong game chỉ có thể chặn lại tối đa là 50, cứ thế mà bị đớp trúng một phát chắc chắn đớn không chịu nổi. Trong lòng ấm lạnh 4 mùa dù rất hoảng, động tác trên tay lại không ngừng, một chiêu. Thuẫn kích, được ném ra, một lần nữa giành lấy thù hận của cá lồng đèn. Những thành viên còn lại thấy hắn đã kéo ổn thù hận của cá lồng đèn rồi thì cùng phát động tấn công với nó. Cách chương.